Nhật ký thần linh, chương 173, kết thúc cũng là mới bắt đầu. Gocchuyenaudio.com. Ngay ở vào thời điểm nguy hiểm nhất, đối mặt với nguy cơ tử vong đã cận kề, thời điểm mà ngoại trừ sinh mạng của bản thân ra mọi thứ khác đều đã không còn quan trọng nữa. Lăng không thể không vội vàng sử dụng ra sức mạnh lớn nhất. Cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình hiện giờ. Ba loại quyền năng đồng thời được cậu sử dụng ra. Sơn thần biến, bách thần đứng đầu, long thần hiện, ba loại linh vật voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao được lăng cưỡng ép cho gọi ra. Bất chấp đã từng lời cảnh cáo của Sơn Tinh trước kia. Ngang, một tiếng gầm vang xuyên suốt không gian và thời gian nổ lên. Ngay ở vào thời điểm hư ảnh quyền trượng khổng lồ muốn bổ thẳng xuống đỉnh đầu. Bên ngoài cơ thể lăng bỗng nhiên thình lình hiển hiện ra một con rồng khổng lồ màu ngọc trắng. Cuộn trào xoay quanh bảo vệ, âm thanh gầm thét đột ngột vang lên trước đó cũng chính là do nó phát ra. Bùng, ầm ầm ầm ươm, tiếng ầm ầm vang như đất rung núi chuyển, ánh sáng chói lòa che phủ khắp bên ngoài tòa thánh thành. Doni, hầu tước Phô Ban, Hắc Hoàng tử Alex cùng với ba vị dị thần khác hiển nhiên cũng bị biến cố đột ngột diễn ra này làm cho chấn động mạnh. Chiến đấu đang diễn ra của họ theo bản năng không khỏi tạm thời ngừng. Tất cả ánh mắt của mọi người giờ đây đều đổ dồn về phía vị trí của lăng trước kia chờ đợi kết cục. Trong đó dĩ nhiên cũng không có thiếu ánh mắt của công chúa Alice cùng đám người các tổ chức phép thuật. Và ở trong ánh mắt chờ mong và khẩn trương của không biết bao nhiêu người ấy. Ánh sáng ở nơi trung tâm phát ra tiếng nổ kia rất nhanh liền dần dần nhạt nhòa đi. Để lộ ra bên trong, một cơ thể tràn đầy máu me be bét, nằm im lìm lìm rõ ràng đã bất tỉnh nhân sự trên mặt đất của lăng. Sống chết không thể phân biệt, ôi không, đây là tiếng Alice giật mình thốt lên. Không phải đâu, trọng lăng điện hạ sẽ không chết. Tiếng lẩm bẩm không thể tin của Paolo Blandelli giống như động chạm vào nỗi lòng của không biết bao nhiêu người ở đây vào lúc này. Phải biết chỉ trước đó một ít phút giây thôi, bọn họ còn đang hoảng sợ, đang tâm thần mê ly ngưỡng mộ trước sức mạnh không tưởng mà thứ bảy vương sở hữu. Vậy mà chỉ một ít phút giây sau, thời điểm hiện tại, tận mắt bọn họ liền nhìn thấy vị tân vương giống như sao băng đột nhiên xuất hiện này. Giờ nằm im lẳng lặng, máu me be bét ở chỗ kia, 10/89 đã bỏ mạng. Sự biến hóa bất ngờ như vậy, quả thật là dọa sợ chết khiếp không biết bao nhiêu trái tim. Vút, a no no no, một thân sĩ tại sao có thể bỏ dở cuộc chơi ngay giữa chừng như thế chứ? Teddy, Bambi, quân đoàn tú lơ khơ, tất cả cùng đuổi theo anh bạn trẻ của chúng ta nào. Dị đoan, là phải bị tiêu diệt. Ha ha ha ha, tiếng cười đùa vui vẻ của nữ thiên sứ loáng thoáng vang lên trong không khí. Tuy rằng không có một ai tận mắt nhìn thấy rõ ngọn nguồn vì sao nữ dị thần thiên sứ lại như thế nói chuyện. Có điều những người ở đây hiển nhiên không có ai là người ngu. Loáng thoáng qua liền hiểu được chuyện vừa xảy ra là chuyện gì. Hiển nhiên. Vị Hắc Hoàng tử Alex vừa rồi tranh thủ lúc nữ dị thần thiên sứ tâm tư bị sao nhãng mà thành công bỏ chạy. Và với quyền năng thần tốc của mình, trước đó không có một ai có thể phát hiện ra được hành vi của ngài ấy. Trừ đối thủ của ngài, nữ dị thần thiên sứ Gabriel, và hiển nhiên, nữ dị thần thiên sứ đối với việc chớp lấy thời cơ bỏ trốn của Hắc Hoàng tử Alex không hài lòng một chút nào. Dù cho không có một ai nhìn thấy được tận mắt, thế nhưng chỉ thông qua lời nói của đối phương thôi cũng biết được nữ dị thần thiên sứ đã rời đi để truy đuổi theo Hắc Hoàng tử đi rồi. Chẳng lẽ các vị diệt thần sư hôm nay đều sẽ thất bại ở đây? Không ít người trong lòng không khỏi đồng thời nảy ra suy nghĩ trên. Ở nơi xa xa kia, dù cho tình thế bề ngoài vẫn như cũ cân bằng. Hai vị diệt thần sư đối đầu với hai vị dị thần thiên chúa giáo. Thế nhưng ưu thế, hoặc ít nhất là khó thế giờ phút này đây hiển nhiên đều đã nghiêng hết về phía các vị dị thần. Tâm tư của tất cả mọi người bởi vì thế trong âm thầm đồng loạt không khỏi có chút biến hóa. Thời đại của diệt thần sư sợ rằng ngày hôm nay liền phải kết thúc. có không ít người trong lòng đã bắt đầu bi quan suy đoán. Nếu trận chiến ngày hôm nay thất bại thuộc về các vị diệt thần sư, Thánh giáo hội Vatican sau đó hiển nhiên sẽ không bỏ qua cho cơ hội trời cho này. Trật tự của thế giới sợ rằng sẽ vì thế mà phải đảo điên một lần cũng không phải không thể. Cũng là ở vào ngay thời điểm mọi người tâm tư các dị khi đó. Âm ưm ầm ầm, ác ma, sao các ngươi dám, âm thanh gầm thét đột ngột vang lên. Mọi người này giật mình ánh mắt nhìn sang, ở nơi kia tiếng vang vang lên giờ hốt nhiên xuất hiện vô số tu sĩ của giáo hội Thiên Chúa đã từng biến mất trước kia. Lúc này tất cả bọn họ thế nhưng giống như nổi điên đổ xô lên về phía Erika cùng Liliana ở phía trước không xa vị trí mà Lăng đang nằm. Cũng không biết hai cô gái trước đó vừa đã gây ra tội lỗi tày đình gì đối với đám tu sĩ giáo hội để đám người kia lại nổi điên lên đến như vậy. Chấm, tất cả mọi thành viên của Whitney Mert nghe lệnh, lập tức tiến lên giúp đỡ hai người bọn họ, nhất định phải cản trở lại tu sĩ của giáo hội Vatican. Chấm, tiếng nói của Alice đúng vào lúc này dõng dạc vang lên. Chỉ thấy hai cô gái vừa xuất hiện ra liền chạy thẳng tới chỗ vị trí của Lăng đang nằm trong khi đám người tu sĩ của giáo hội thì đang điên cuồng truy. Đuổi theo phía sau, hiển nhiên, những chuyện vừa xảy ra vừa rồi ở bên ngoài đều đã được Alice thuật lại hết cho Erika. Người của Copper, Black Cross, thập tự giá đồng đen, nghe, tất cả lập tức theo ta tiến lên, xin thề phải bảo vệ thứ bảy vương. Lời nói của Alice hiển nhiên làm giật mình đánh thức thật nhiều người. Trong đó dĩ nhiên không thể không kể tới sự hiện diện của Paolo Blandelli. Chú ruột của Erika, lúc này đối với tình thế trước mặt, vị vua mà tổ chức bọn họ cống hiến tính mạng không biết. Cháu gái mình bị người truy đuổi gắt gao ngay ở trước mặt mình. Một đại hiệp sĩ, người đứng đầu trong hệ thống quyền lực phép thuật ở châu Âu như Paolo hiển nhiên là không thể khoanh tay bỏ mặc. Ông ta bản thân lập tức chạy nhanh tiến lên muốn ngăn chặn người của Thánh giáo hội. Đồng thời với đó dĩ nhiên cũng không có quên lập tức ra lệnh cho mọi thành viên ở trong tổ chức của mình cùng tiến lên giúp đỡ. Hơn nữa còn cực kỳ khôn khéo lợi dụng khẩu hiệu bảo vệ tân vương để thúc ép đám người của những tổ chức khác lựa chọn có hay không ra mặt. Bởi lẽ tình thế diễn ra trước mắt rõ ràng là Erika chuẩn bị muốn mang theo không rõ sống chết thứ bảy vương bỏ chạy. Đám người của các tổ chức có lẽ có thể không quan tâm tới sống chết của Erika và Liliana. Thế nhưng nếu việc này đi cùng với an toàn tính mạng của thứ bảy vương, vậy thì không ai có thể phớt lờ. Giả sử không có ai kêu gọi thì cũng thôi đi. Nếu có người kêu gọi mà còn phớt lờ, dù sao sức sống kiên cường của diệt thần sư là điều mọi người ai ai cũng phải công nhận đấy. Hiện tại tuy rằng nhìn qua thứ bảy vương tình huống quả thật không tốt. Thế nhưng trừ khi có thông tin chắc chắn rằng thứ bảy vương đã chết. Nếu không thì đối mặt với lời kêu gọi dõng dạc và đường hoàng của Paolo. Tất cả mọi người ở đây ngoại trừ hai vị diệt thần sư cùng hai vị dị thần. Không ai có thể phớt lờ chuyện bị một vị diệt thần sư ngày sau sẽ vì hành vi thờ ơ của bọn họ hôm nay mà tìm cách thu về tính sổ. Người của Bron, Black Cross, Hắc Thanh Đồng Thập Tự Hội, nghe, toàn lực tiến lên ngăn chặn đám tu sĩ của giáo hội kia lại. Người đầu tiên lên tiếng hưởng ứng không nghĩ tới vậy mà chính là đối thủ một mất một còn. Người đứng đầu tổ chức có mối thù truyền kiếp với tổ chức của Paolo. Một ông già tóc bạc trắng, ông nội của Liliana, hiển nhiên, dù muốn dù không. Tính mạng cùng sự an nguy của cô cháu gái cũng đã quá đủ để làm ông làm ra quyết định hỗ trợ. Tất cả thành viên của Odam nghe lệnh. Tất cả thành viên của Female Orb nghe lệnh. Tất cả thành viên của. Tất cả thành viên của. Đi theo sau lời hưởng ứng của hai tổ chức tại Italia là một loạt tiếng hưởng ứng từ những người đứng đầu của các tổ chức phép thuật tại châu Âu. Khác, kết quả của nó sau đó hiển nhiên chính là một đám người lúc trước dường như chỉ đến cho có lệ. Các hiệp hội phép thuật giờ ồ ạt xông về phía các tu sĩ giáo hội. Chiến tranh động một phát liền bùng nổ. Chiến tranh của những người phàm từ đây bắt đầu. Erica cùng Liliana cũng là ở vào thời điểm đó tiến tới bên vị trí đức vua của các cô đang nằm. Không có một chút gì chần chờ lãng phí thời gian, mang theo lăng trên lưng, cả hai cô gái tức khắc hợp lực bảo vệ vị vua của họ đồng thời nhanh chóng rời đi khỏi chiến trường này. Cũng là ở vào thời điểm ấy, hai vị dị thần thiên chúa giáo giống như cho tới lúc này cũng đã bình ổn lại tâm thần sau sự rời đi lần lượt của Michael và nữ thiên sứ Gabriel. Cả hai vì vậy lập tức lao về phía hai vị diệt thần sư còn lại tiếp tục một trận chiến không báo trước. Có điều tất cả những chuyện này hiện tại đều đã không còn liên quan gì tới lăng. Nằm yên ở trên lưng Erica, cậu chàng rất nhanh đã rời đi khỏi phạm vi tòa thánh Vatican. Rời khỏi Rome, trận chiến ngày hôm nay của cậu tới đây liền đã kết thúc vậy. Kết thúc đi cùng một sự mới khởi đầu. Còn tiếp, cách chương.